Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 đại sinh ý 3. Ngủ sau, Thụy Tuyết làm giấc mộng, trong mộng nàng bày quán thời điểm cự tuyệt bị xào trá. Vì thế ăn vạ mưu thẹn quá thành giận, trước ôm chân bật mắt cá, theo sau thấy không dậy nổi hiệu, dứt khoát ôm lấy nàng cổ chơi xấu. Xa xa vừa thấy, cùng nàng đeo cái mưu vòng cổ dường như, Thụy Tuyết từ ác mộng chung bừng tỉnh, cảm giác được cổ thật sự bị thứ gì túm chặt, tức khắc có chút ngốc. Thăng ta là ai? Thăng thăng ta ở đâu? Thăng thăng ta muốn làm gì? Thăng hoãn hoãn thần. Chờ chấn định điểm, Thụy Tuyết cúi đầu đánh giá, tùy tiện ngắm liếc mắt một cái, nàng nhịn không được khóe miệng trừ trừ. Vì cái gì một giấc ngủ dậy, trên cổ sẽ nhiều ra một con mèo, có sát khí, mèo luôn luôn thiền miên, cảm giác được bên người sát khí thật mạnh sau, nó đột nhiên mở mắt ra, đương phát hiện Thụy Tuyết sắc mặt đen nhánh như đáy nồi. Gần trinh lăng một cái chớp mắt, nó liền dứt khoát kiên quyết xoay người chạy như bay chạy trốn. Thụy Tuyết nhịn không được nhắc mãi. Kho tàu miêu đầu, hộp miêu thịt, chưng đuôi mèo, miêu áo khoác lông, nhưng mà đầu sỏ gây tội nhảy cửa sổ trốn chạy, sớm đã biến mất không thấy. Thụy Tuyết nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng nghẹn ra mấy chữ, lưu manh miêu, đồng thời nàng phản ứng lại đây, miêu hẳn là từ cửa sổ nhảy vào tới. Nghĩ vậy, Thụy Tuyết vô cùng đau đớn. Sớm biết rằng liền không mở cửa sổ trúng gió, nàng khô ngồi ở trên giường. Hơn nửa ngày mới trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Sau đó rời giường, rửa mặt, ăn cơm sáng, mới vừa ngồi vào trên ghế. Thụy Tuyết bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ngày hôm qua có bút 3.000 đồng tiền đại sinh ý tới, nhưng mà tối hôm qua thượng chỉ lo đậu miêu. Đã quên mua tôm, cũng không có đem tôm để vào không gian suối nguồn hấp thụ linh khí. Càng phiền toái chính là, chiều nay còn phải tiếp tục ra quán, vô pháp xin nghỉ. Thụy Tuyết thẳng thở dài, xem ra đến nhanh lên tích cóp tiền thuê cái cửa hàng, chờ có cửa hàng. Có việc ra cửa chỉ cần ở cửa dán chương bố cáo. Vậy phương tiện nhiều. Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới một sự kiện, đã quên nói cho Dương Vinh Kiệt, tôm mỗi ngày có dùng ăn lượng hạn chế, nghĩ nghĩ. Thụy Tuyết quyết định đi trước chợ bán thức ăn mua tôm mini vạn nhất, đến lúc đó Dương Vinh Kiệt. Quái nàng không đem nói rõ ràng, bội ước không chịu mua, nàng đại có thể đem nguyên liệu nấu ăn lưu trữ chính mình bán. Mua tôm thời điểm, Thụy Tuyết một hơi mua 10 cân, bàn tay đại tôm nàng ăn qua, lại không biết một con rốt cuộc có bao nhiêu trọng, cho nên riêng nhiều chuẩn bị chút nguyên vật liệu. Về đến nhà, 10 cân tôm toàn bộ đảo tiến suối nguồn, Thụy Tuyết vỗ vỗ tay, vừa lòng mà cười, bình thường quá một đêm là có thể lấy ra tới làm nguyên liệu nấu ăn. Lần này cần cầu cái đầu lớn điểm, đại khái yêu cầu một ngày thời gian, ngày mai lúc này là có thể vớt sao sao buổi chiều. Thụy Tuyết đúng giờ ra quán, tới rồi địa phương, nàng không nóng nảy bày quán, ngược lại khắp nơi nhìn xung quanh, kết quả nhìn hơn nửa ngày, cũng chưa tìm được lưu manh miêu. Thường lui tới mặt dày mày dạn ngạnh thò qua tới ra hỏa. Hiện giờ liền bóng dáng cũng chưa thấy. Cũng không biết là không phải sợ. Nghĩ đến sáng nay thượng mới vừa mở mắt ra. Bên người liền mặc danh nhiều chỉ miêu. Thụy Tuyết mí mắt một trận nhảy lên. Bị ta thấy ngươi nhất định phải chết. Nàng hung ba ba nói. Sinh ý dần dần thượng quỹ đạo. Ổn chung có thăng. Chẳng những thường xuyên có khách hàng quen quang lâm, còn có mộ danh mà đến tân khách hàng. 6 chén sủi cảo tôm, mang đi, khó được nghỉ phép. Vương Hằng riêng chạy tới mua sủi cảo ăn. Thụy Tuyết một bên đóng gói, một bên cười nói, vài thiên chưa thấy được ngươi, gần nhất ở vội. Vương Hằng cười hắc hắc, ta là đi làm nhân sĩ, mỗi tháng cũng liền nghỉ phép thời điểm có rảnh ra tới một chuyến, nơi nơi tìm kiếm tốt hơn ăn, bất quá thực mau. Hắn lại tiếp theo nói, lão bản yên tâm, tuy rằng ta không thường tới, nhưng vẫn như cũ có chiếu cố ngươi sinh ý. Lão gia tử lão thái thái đã sớm về hưu, nhàn ở nhà không có việc gì làm, lại đây mua cái sủi cảo coi như ra cửa tản bộ. Thụy Tuyết bật cười, nàng liền cảm thấy kỳ quái, phía trước có bác gái đại gia lại đây thăm mân y trước nay chưa thấy qua, nhìn lên lại quen cửa quen nẻo thực. Đều là ở chỗ này ăn một chén, sau đó đóng gói 5 chén mang đi. Vương Hằng tiếp tục nói, lão bản, ngươi này sủi cảo là như thế nào làm? Ăn ngon không nói, tựa hồ còn đặc biệt thần kỳ. Lão gia từ tuổi trẻ thời điểm công tác quá vất vả, thân thể rơi xuống bệnh tật, thường xuyên nơi này đau nơi đó đau, cả người bị lăn lộn không được. Nhưng từ ăn nhà ngươi sủi cảo, liền không như thế nào bị tội, còn có nhà ta lão thái thái, vốn dĩ đặc biệt dễ dàng mất ngủ. Ngươi đoán thế nào, gần nhất mỗi ngày một giấc ngủ đến đại hướng đông, mỗi ngày sáng sớm rời giường, chẳng những tinh thần no đủ, khí sắc cũng biến hảo, phía trước ngày nọ có việc, người trong nhà không lại đây mua sủi cảo. Kết quả vào lúc ban đêm lão gia tử cảm thấy bệnh cũ lại tái phát. Lão thái thái nói thẳng ngủ không ân ổn. Thụy Tuyết nở nụ cười, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, có chút lão nhân chỉ là tâm bệnh. Nếu bọn họ cảm thấy ăn xong sủi cảo cả người nhẹ nhàng, vậy ngươi liền theo bọn họ. Vương Hằng ngẫm lại cũng đúng, bất quá là đốn sủi cảo, còn có thể cường thân kiện thể không thành. Đại khái là bởi vì ăn tới rồi thứ tốt, cho nên lão nhân tâm tình phá lệ sung sướng. Nghĩ lại chính hắn, thời gian làm việc mệt mỏi một ngày, nhưng chỉ cần về đến nhà ăn đốn mỹ thực, không cũng vui vẻ đến quên mệt mỏi sao. Sáu phân đóng gói hảo, cấp Thụy Tuyết để ra, Vương Hằng đã quên muốn nói gì, tiếp nhận sau vô cùng cao hứng mà đi rồi. Thực hiệu quả trị liệu quả xuất chúng, giống như là trong đêm tối đom đóm giống nhau thấy được, căn bản tàng không được. Thụy Tuyết lắc đầu cảm khái. Vương Hằng chân trước mới vừa đi, Tô Tú sau lưng lộc cộc chạy tới, hai chén mang đi. Nàng khí phách hăng hái bộ dáng, trước mặt mấy ngày thực không giống nhau. Làm sao vậy, đây là phía trước không phải nói mau ăn đất sao? Thụy Tuyết đứng không nhúc nhích. Tô Tú thành thật công đạo, trước tiên phát tiền lương. Thụy Tuyết phụt một chút cười. Tô Tú bất đắc dĩ, ta tuổi này phần lớn như vậy, phát tiền lương trước 10 ngày sơn chân hải vị, trung gian 10 ngày cơm canh đạm bạc, mặt sau 10 ngày ăn đất mà sống. Ta suy xét thật lâu, quyết định tỉnh hạ nguyên bản mua đồ trang điểm tiền, lại đây mỗi ngày mua sủi cảo ăn. Hảo, ta đây tới đóng gói. Thụy Tuyết bắt đầu hành động. Tô Tú vẫn ở bên cạnh lầm nhầm. Nói đến rất kỳ quái, gần nhất làn da tình huống cư nhiên hảo rất nhiều. Bình thường giống loại này vội tăng ca mùa, đã sớm đại diện tích bạo đậu đậu, nhưng gần nhất không chỉ có làn da bóng loáng, thoạt nhìn còn rất có khí sắc, làm cho cách vách bộ môn cô nương mỗi ngày hướng ta hỏi thăm, có phải hay không tìm được rồi cái gì dùng tốt đồ trang điểm money. Ta nghe người ta nói, đồ trang điểm chỉ có thể khởi đến che lấp hiệu quả, không thể cải thiện da thịt trạng huống. Tưởng biến xinh đẹp, mấu chốt nhất vẫn là đáy muốn hảo. Chẳng lẽ là thật sự, nhưng không thể hiểu được. đấy như thế nào liền biến hảo đâu? Tô Tú phi thường khó hiểu. Ta nhưng thật ra nghe nói, dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm sinh hoạt thói quen, công tác áp lực tiểu, tâm tình sung sướng, có trợ giúp cải thiện thể chất. Thụy Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ mà đem đề tài kéo ra. Tô Tú nghĩ nghĩ, cảm thấy có vài phần đạo lý. Gần nhất giấc ngủ là hảo, ngủ đến mau, không dễ dàng tỉnh, tâm tình cũng thực sung sướng. Bởi vì mỗi ngày có ăn ngon cho nên sao? Thụy Tuyết cười nói. Tô Tú lập tức quyết định, muốn càng thêm nỗ lực công tác kiếm tiền. Mỗi ngày mua sủi cảo tôm ăn, tô son chát phấn ra tới mỹ mạo. Đương nhiên xa xa không kịp chân thật diện mạo thực mỹ có lực hấp dẫn. Sao sao hôm nay, Thiệu Đông Quốc sinh nhật, hắn bàn tay vung lên, dũng cảm mà tỏ vẻ, ca mấy cái theo ta đi, hôm nay ra tâm tình hảo, mời các ngươi ăn đốn bữa tiệc lớn. Lập tức, ký túc xá còn lại 5 người vỗ tay, thỉnh thoảng phát ra quái kêu. Hiển nhiên thực hưng phấn, bọn họ đều là sinh viên năm nhất, sinh hoạt phí hữu hạn, một tháng khó được ăn đốn tốt, nhưng là Thiệu Đông Quốc không giống nhau, trong nhà có điểm tiền trinh, mỗi tháng sinh hoạt phí so mặt khác 5 cái thêm lên đều nhiều. Đi tới, 6 người đứng dậy xuất phát, Thiệu Đông Quốc ở phía trước dẫn đường, rẽ trái rẽ phải sau. Thiệu Đông Quốc dừng lại bước chân, tuyên bố, chính là nơi này, khác 5 người thạch hóa, có người khóe miệng chịu, có người không thể tin được hai mắt của mình, trực tiếp nhất một người trực tiếp phun tào, ngươi tốt xấu là cái phú nhị đại, bức cách có thể hay không cao điểm, ăn cái quán ven đường cũng có thể gọi là mời khách, ăn bữa tiệc lớn. Thiệu Đông Quốc cười thần bí, ăn xong các ngươi sẽ biết, lời nói đặt ở này, hôm nay ta mời khách, tùy tiện các ngươi ăn mấy chén, khác 5 người, ngoặc kép, rõ ràng là ở tùy ý có lệ, vì cái gì làm bộ xuất huyết nhiều. Bên cạnh, Thiệu Đông Quốc chạy tới cùng quán chủ đáp lời, trước tới 6 chén sủi cảo. Tại đây ăn, 5 người khe khẽ nói nhỏ, hắn nên không phải là tưởng nhân cơ hội liêu muội đi. Rốt cuộc quán chủ rất có khí chất, diện mạo cũng thực địa mỹ. Hôm nay, ta đối phú nhị đại có tân nhận thức, hoặc là đừng thỉnh, hoặc là có thành ý điểm. Thỉnh đốn tốt, như vậy nửa vời, gọi là gì sự, tính, có ăn tổng so không có cường. Tốt xấu là phân tâm ý, bất quá thực mau, đầy bụng bực tức hóa thành cho tàn. Trước mặt mọi người người cố mà làm ăn xong đệ nhất khẩu sau. Một đám tức khắc kinh ngạc, đến ngây người, cảm giác sủi cảo tôm ăn ngon đến không cách nào hình dung. Cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn ăn ngấu nghiến. Lúc này, Thiệu Đông Quốc rụt rè cười. Lời trong lời ngoài lộ ra cổ đắc ý kính, ngẫu nhiên phát hiện sạp, một chén sủi cảo tôm muốn 40 đồng tiền, tiểu quý, bất quá ăn ngon đến không lời gì để nói, thế nào, không lừa gạt các ngươi đi, thật là đốn bữa tiệc lớn, những người khác bất chấp trả lời, tiếp tục ăn uống thả cửa, Thiệu Đông Quốc cười càng thêm đắc ý, nhưng mà, lại đến 5 chén, ta muốn 3 chén, dứt khoát trực tiếp thượng 20 chén, không đủ thêm nữa. Thiệu Đông Quốc trên mặt tươi cười cứng đờ, liền tính là hắn, lớn như vậy chi tiêu cũng chịu đựng không nổi. Như vậy, có thể ăn, này bang nhân là thùng cơm sao, nhưng là hắn phía trước đáp ứng quá, tùy tiện ký túc xá huynh để ăn mấy chén. Vì thế Thiệu Đông Quốc chỉ có thể hoài bi phận tâm tình, kéo trầm trọng nện bước lại lần nữa điểm cơm, trong lòng đã bắt đầu ai điếu chính mình sắp khô quắt túi tiền. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất ăn 2 chén, Nhiều không bán, quán chủ trả lời thực kiên quyết. Thiệu Đông Quốc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ. Kia thật là quá tiếc nuối. Hắn như thế cảm thán nói, cũng nỗ lực khắc chế sắp thượng kiều khóe miệng. Tác giả có lời muốn nói. Thụy Tuyết, không biết vì sao, Mạc Danh nghĩ tới yêu đương vụng trộm sau khi kết thúc gian phu nhảy cửa sổ. Ta rõ ràng liền nam nhân tay nhỏ cũng chưa kéo qua. Miêu, cự tuyệt toàn Miêu Yến. Từ ta làm khởi, tác giả, viết đến đồ trang điểm thời điểm. Đột nhiên nhớ tới Á Châu tứ đại tà thuật. Sao sao có chuyện nói hạ. Gần nhất dây dây ra tân quy tắc. Tác giả đem văn chương đổi thành kết thúc sau. Yêu cầu người đọc đầu phiếu xác nhận hay không lạn đuôi. Người đọc đầu phiếu lạn đuôi liền vô pháp kết thúc. Lăn lộn cả đêm. Rốt cuộc tạm thời bỏ quy tắc. Sáng nay thượng lại nói kế tiếp sẽ khôi phục. Tâm mệt. Tưởng quang ngã bút. Tấn Giang cao tầng đánh vì người đọc hào cờ hiệu nỗ lực bóc lột tác giả hợp pháp quyền lợi. Lại đối 3 tháng dẫm tuyến càng tác phẩm không thèm quan tâm. Hết chương.